Thập niên 70, tiểu thợ may xinh đẹp, chương 274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tú Anh không nề hà thái độ của Nguyễn Hồng Quân đối với mình, vẫn quan tâm nói, không liên quan gì kìa, nếu có chuyện gì xảy ra với con, mẹ làm sao ăn nói với ba con khi ông ấy về chứ? Ăn xong theo mẹ vào nhà vệ sinh rửa, Nguyễn Hồng Quân nói thẳng, không, dán băng gạc lên trán, mất mặt lắm, cậu cóc thèm. Phùng Tú Anh dỗ dành thằng bé thêm vài câu, nó đập đôi đũa xuống. Mẹ ồn ào quá, con không ăn nữa. Nói xong, nó đứng dậy ngay lập tức, đá ghế rồi bỏ đi. Sau bữa tối, Nguyễn Thu Nguyệt ngồi bên chiếc bàn học trong phòng, lắc đầu thở dài. Mẹ của chúng ta đúng là không làm được gì. Đầu toàn là đất, không trị được người cũng chẳng quản nổi người. Thảo nào bị Diệp Thu Văn dắt mũi. Nếu bà ở nhà thì đã xử Nguyễn Hồng Quân từ lâu. Nguyễn Khê mở bài tập và nói, là mẹ của em, không phải mẹ của chị. Nguyễn Thu Nguyệt nhìn Nguyễn Khê, chị định cả đời này không gọi bà ấy là mẹ sao? Nguyễn Khê mỉm cười, chị còn chưa gọi ba, em nghĩ chị sẽ gọi mẹ. Lời Nguyễn Khê vừa dứt, Nguyễn Thu Nguyệt chưa lên tiếng thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Nguyễn Khê không đứng dậy mở cửa, mà quay lại nói vọng ra cửa. Cửa không khóa, tay nắm cửa tròn lạch cạch xoay, cánh cửa được mở ra, Nguyễn Hồng Quân ngó đầu qua khe cửa. Nguyễn Khê nhìn cậu ấy một lúc, không lên tiếng, cậu tự mình đẩy cửa đi vào, trở tay đóng cửa, sau đó liền đứng tựa vào nền tường cạnh cửa, nhìn Nguyễn Khê như một con CS, ó con bị thương, rõ ràng là có việc tìm cô, còn là chuyện muốn nhờ cô. Nguyễn Khê không lên tiếng, Nguyễn Thu Nguyệt nhìn ông anh và hỏi, sao vậy anh? Thẩm Hồng Quân mím môi, thật lâu mới nói, chị cả, chị có thể giúp em tìm Hứa trước được không? Hôm nay em bị một đám đánh, không thì sẽ không bị đánh như thế này. Nguyễn Khê hiểu rồi, cậu ấy muốn tìm Hứa trước giúp mình báo thù đây mà. Nguyễn Thu Nguyệt nói thêm, nếu bà ở nhà đã đánh C, H, E, T anh rồi, anh còn dám nhờ chị cả nhờ Hứa trước. Em thấy anh đúng là thiếu đòn mà, bị đánh vài lần thì hay rồi. Sau này không dám sinh sự nữa. Nguyễn Hồng Quân nhìn Nguyễn Thu Nguyệt và nói, im lặng cho anh. Nói xong, cậu lại nhìn sang Nguyễn Khê. Chị cả, chị giúp em lần này được không? Nguyễn Khê trầm ngâm nhìn cậu một lúc, sau đó lên tiếng. Chị có thể giúp em lần này, nhưng em phải hứa với chị một vài điều kiện. Nguyễn Hồng Quân hỏi, điều kiện là gì? Nguyễn Khê nói, thứ nhất, sau này không được phép gây sự đánh nhau. Càng không được dùng tên của Hứa trước làm càn ở trường. Thứ hai, lên lớp học hành đàng hoàng, chăm chỉ nghe giảng và làm bài. Thứ ba, đạt 60 điểm trong bài kiểm tra giữa kỳ. 60 điểm, Nguyễn Hồng Quân trố mắt, chi bằng thẳng tay G, I, E, C em luôn. Nguyễn Khê cúi đầu và tiếp tục làm bài. Thế thì em tự mình tìm Hứa trước đi nghe. Tôi xem liệu anh ấy có giúp bạn không mà không cần sự đồng ý của tôi. Hoặc bạn có thể chịu đựng nó và làm cháu của một con rùa. Nguyễn Hồng Quân dựa vào tường, nhìn rèm cửa bị gió thổi bay bên cửa sổ, cảm thấy khó xử trong cuộc sống. Kim giây trên đồng hồ báo thức tích tắc, thời gian trôi trong im lặng. DTVK Hi Kim Phút nhích lên một vạch, cậu ta hít sâu một hơi và nói. Chị cả, em hứa với chị. Nguyễn Khê tiếp tục viết mà không nhìn lên. Ok, lát nữa chị sẽ nói chuyện với Hứa trước. Nguyễn Hồng Quân vui mừng. Cảm ơn chị cả, nửa tiếng sau, Nguyễn Khuê buông bút, kéo Nguyễn Khiết xuống lầu và gọi Nguyễn Hồng Quân cùng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra khỏi cửa, cô nói với Nguyễn Hồng Quân, bọn chị đến quầy đồ vặt trước, em đi gọi Hứa trước ra quảng trường. Nguyễn Hồng Quân đáp một tiếng liền chạy như bay, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đến quầy tạp hóa mua một bao thuốc lá. Trở lại quảng trường, Hứa trước và Nguyễn Hồng Quân vẫn chưa tới. Hai cô bèn ngồi thư giãn một lúc. Nguyễn Khiết hỏi Nguyễn Khê, chị tính nhờ Hứa trước đánh bọn tiểu học sao? Nguyễn Khê bật cười nói, một đứa cấp 3 đánh một đứa tiểu học, Hứa trước không biết thẹn à, bảo anh ta hù dọa chúng là được, để mai mốt chúng không dám bắt nạt Hồng Quân nữa là được. Được nhất là thằng nhỏ nói được làm được, sau này không gây sự nữa. Nguyễn Khiết cũng cười theo, em thấy anh ấy đứng dựa tường suy nghĩ rất lâu. Nguyễn Khê... Chứng tỏ cu cậu đã đấu tranh tư tưởng kịch liệt và rất thận trọng đưa ra quyết định. Hai người ngồi nói chuyện được một lúc, Nguyễn Hồng Quân đã đưa Hứa trước và Trần Vệ Đông tới. Thấy nhóm Nguyễn Hồng Quân đến gần, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đứng dậy khỏi bậc thang. Đến lúc bọn họ bước tới trước mặt, Nguyễn Khiết nhìn Hứa Trước cười nói. Thật ngại quá, muốn nhờ các anh giúp một việc. Cái miệng Nguyễn Hồng Quân không nhịn được đã nói toạc nên Hứa Trước với Trần Vệ Đông đã đầu đuôi sự tình. Hứa Trước nói, em khách sáo thế, cần thiết mà. Nguyễn Khê rút điếu thuốc từ trong túi và đưa thẳng cho Hứa Trước. Cách Trương,